ai bảo hắn tu tiên chương 400, tuế nguyệt tiên bảo đảm bình an. Đi một chuyến Hoang Châu cũng tốt, nơi đó nên có giải quyết chi pháp. Tam trưởng lão gật gật đầu, cảm thấy vẫn là đồ đệ đầu dễ dùng. Ta cùng đi với ngươi đi. Lục Dương cảm thấy mình đều trung thực tại Thiên Môn Phong tu luyện lâu như vậy, cũng nên ra ngoài đi dạo, không phải đầu óc đều thoái hóa. Tứ trưởng lão hảo tâm cho bọn hắn đề nghị, các ngươi nếu là muốn đi Hoang Châu, có thể đi Cản Thi Tông tìm kiếm trợ giúp, Cản Thi Tông cùng chúng ta Vấn Đạo Tông quan hệ không tệ, lịch đại tông chủ ở giữa đều có giao tình, các ngươi coi như đưa ra muốn học tập Cản Thi chi thuật, Cản Thi Tông cũng sẽ không cự tuyệt. Cản Thi Tông làm Hoang Châu tiếng tăm lừng lẫy nhất phẩm đại thế lực, có hắn tương trợ, sự tình tất nhiên sẽ thuận lợi không ít. Hắn du lịch Hoang Châu thời điểm, liền nhận qua Cản Thi Tông trợ giúp. Tứ trưởng lão lúc này tự viết một phong thư đề cử, Điệt Cốt Lắp đặt phong thư giao cho Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu cầm qua phong thư, kịp phản ứng, lập tức sững sờ, liền ta cùng Lục Dương. Sư phụ các ngươi không đi. Các ngươi vừa rồi nhiệt hỏa triêu thiên cho ta nghĩ biện pháp, mặc dù không có một cái có tác dụng, nhưng cũng có thể nhìn ra các ngươi đối ta rất để bụng, thấy thế nào điệu bộ này, liền ta cùng Lục Dương hai người đi Hoang Châu. Tam trưởng lão khoát khoát tay, không đi, ngươi việc này nói ra quá mất mặt. Mang theo Mạnh Cảnh Chu đi Hoang Châu bốn phía cầu giải chú, cái này cùng mang theo hắn đi Hoang Châu bốn phía cầu y tìm kiếm trị bệnh liệt dương khác nhau ở chỗ nào. Cái này nếu như bị người truyền đi, hắn ngày sau còn thế nào trên giang hồ hỗn. Mạnh Cảnh Chu, Lục Dương, Bất Hủ Tiên Tử ngược lại là đối Hoang Châu lữ trình tràn ngập lòng tin, hai ngươi sợ cái gì, có bản tiên ở chỗ này, còn có thể xảy ra chuyện hay sao? Trưởng lão hội xem bệnh kết thúc, kết luận là cần người bệnh tự cứu. Mạnh Cảnh Chu yếu ớt thở dài, về động phủ thu thập đồ vật. Đương nhiên, trên đường đi không có gặp được một sư tỷ. Lục Dương cũng thu thập đồ vật. Vu Cổ, Cản Thi đều là Hoang Châu đặc sắc, khắp nơi có thể thấy được phần mộ, cùng nhiều loại chướng khí độc vật. Cần từ nhiệm vụ đại điện hối đoái một chút giải độc đan. Sẽ nguyền rủa chi thuật người cũng rất nhiều, ta trước kia chưa từng có gặp được sẽ nguyền rủa chi thuật người, lần đầu chạm mặt rất dễ dàng thiệt thòi lớn, cần mua một chút có thể đối kháng nguyền rủa đồ vật sao? Bản tiên bảo kê ngươi, ngươi còn sợ nguyền rủa? Bất Hủ Tiên Tử vỗ bộ ngực nói, hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm, nàng thân là thượng cổ ngũ tiên đứng đầu, cái gì nguyền rủa có thể đối nàng có tác dụng? Lục Dương liếc mắt nhìn Bất Hủ Tiên Tử, cũng đúng, thế gian lớn nhất nguyền rủa ngay ở chỗ này, hắn thì sợ gì khác nguyền rủa. Không cân nhắc bị nguyền rủa sự tình, Hoang Châu hành trình sẽ nhẹ nhõm không ít. Ngươi bây giờ điều kiện tốt, có bản tiên tại, không cần lo lắng nguyền rủa, nghĩ trước đây bản tiên còn không có thành tiên thời điểm, thường xuyên cùng người tranh đấu, tranh đoạt thành tiên tư cách, đám kia gia hỏa đều là thiếu niên thiên kiêu, có chút bản sự, tại bộ lạc cùng nơi đó có chút danh khí, nhưng gặp bản tiên. Cái gì thiếu niên thiên kiêu đều vô dụng. Đám này gia hỏa cũng không có tư cách được xưng hô là thiếu niên thiên kiêu, bị bản tiên đánh bại một lần, liền không gượng dậy nổi. Ngươi xem một chút Ứng Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên, cả ngày bị bản tiên đã kích, cũng không gặp bọn hắn đồi phế. Bọn hắn gặp bên ngoài không cách nào đánh bại bản tiên, liền vụng trộm hạ nguyền rủa, cho bản tiên hạ tử chú. May mắn bản tiên thiên tư vô song, đều vượt qua đi. Lục Dương nhớ lại, nguyền rủa chi thuật bắt nguồn từ thượng cổ nguyền rủa so hiện tại càng thêm ác độc, càng khủng bố hơn, tiên tử có thể chống đỡ được thượng cổ nguyền rủa, thuận lợi thành tiên, có thể thấy được hắn có bao nhiêu cường đại. Hắn âm thầm sợ hãi thán phục, không hổ là Bất Hủ Tiên Tử, mặc dù ngày bình thường không đứng đắn, nhưng ở thượng cổ tuế nguyệt, thanh danh của nàng là thật đánh ra tới. Ghê tởm nhất chính là một chút thánh địa thánh nữ, các nàng đánh không lại bản tiên, lại ghen ghét bản tiên hình dạng. Lo lắng các nàng ưa thích nam nhân thích bản tiên, liền cũng cho bản tiên hạ nguyền rủa bản tiên hủy dung. Bất Hủ Tiên Tử hầm hừ, quyệt miệng. Nhìn ra được cho dù đi qua dài dằng dặc tuế nguyệt, nàng vẫn như cũ đối với mấy cái này thánh nữ nhóm hành vi bất mãn. Mặc dù bản tiên tại không có thành tiên thời điểm, danh khí không nhỏ, tu vi, hình dạng, trí tuệ đều cực kỳ xuất chúng, nhưng bản tiên không có bối cảnh, thường xuyên bị người xa lánh. Thậm chí có người công khai chế giễu bản tiên, nói bản tiên cường đại lại như thế nào, không có bối cảnh, không cách nào thuận lợi thành tiên. Khi dễ bản tiên không có bối cảnh, quyển kia tiên chính mình liền trở thành lớn nhất bối cảnh. Bất Hủ Tiên Tử cười đắc ý, trước kia nàng rất nổi nóng, hiện tại nàng chỉ cảm thấy những cái kia đối thủ rất ngây thơ. Tiên tử lợi hại. đúng không? Lục Dương rất nhanh liền thu thập xong đồ vật, đem có thể nghĩ tới đồ vật đều lắp đặt, lại đi nhiệm vụ đại điện đổi rất nhiều khả năng cần dùng đến đồ vật. Giải độc đan là nhất định phải mua, còn có những này thảo dược, thời khắc mấu chốt có thể lâm thời chế tác giải dược. Lục Dương tại đan đỉnh phong học qua độc dược kiến thức căn bản, đây là vấn đạo tông đệ tử môn bắt buộc, thường gặp độc dược đối với hắn vô hiệu. Đi ra ngoài bên ngoài, không thể có ý muốn hại người, nhưng phải có ý đề phòng người khác, đây là ngũ hành tông tông huấn. Về sau Bất Ngữ đạo nhân cùng tám vị trưởng lão cảm thấy Khâu Tấn An nói có lý, liền đem câu nói này lấy tới giảng cho nhóm đệ tử nghe, để nhóm đệ tử có ý đề phòng người khác. Lại mua mấy quyển giới thiệu Hoang Châu thư tịch, Hoang Châu nhân văn, Cản Thi truyền thuyết, Vu Cổ chi tai. Có khả năng gặp được chiến đấu, muốn mua dùng cho chiến đấu phù lục, Hoàng Hồn đan. Những này còn kém không nhiều lắm. Vật phẩm mua sắm xong xuôi, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tại cửa sơn môn tập hợp. Mạnh Cảnh Chu so Lục Dương đến sớm một bước, đã trong xe ngựa chờ. Tới quá chậm. Gấp làm gì, nói đi sớm liền có thể về sớm đồng dạng. Lục Dương lên xe ngựa, hai người thẩm tra đối chiếu một cái riêng phần mình mang theo đồ vật, bảo đảm không có bỏ sót, lúc này mới xuất phát. Trên đường, Bất Hủ tiên tử đủ kiểu nhàm chán nói ra, nếu có thể tìm tới Tuế Nguyệt tiên liền tốt. Hắn kiến một thân thể có cầu phúc chi năng, hái xuống một mảnh lá cây, bẻ một cái nhánh cây, đều có thể giải trừ Mạnh gia tiểu tử nhân quả phản vệ. Kiến một còn có loại tác dụng này, ta làm sao chưa nghe nói qua. Lục Dương buồn bực, bất quá trong cổ tịch đối kiến một miêu tả ít càng thêm ít, có hắn không biết đến sự tình cũng là bình thường. Ăn Tết biết rõ đi, cũng mới giao thế ngày, vượt qua vận rủi, năm sau thu hoạch được hảo vận, đây chính là ăn Tết. Ăn Tết cái này khái niệm chính là hắn sáng tạo. Ăn Tết thời điểm không phải có vượt qua nhánh cây thói quen sao, từ căn nguyên trên nhìn, hẳn là vượt qua chính là kiến một nhánh cây, chỉ bất quá người hậu thế tìm không thấy kiến một nhánh cây, lúc này mới dùng phổ thông nhánh cây thay thế. Nói đến, ngay từ đầu ta cũng không biết rõ kiến một có cầu phúc tác dụng, là Kỳ Lân tiên bọn hắn nói cho ta biết. Kỳ Lân tiên bọn hắn nói Tuế Nguyệt tiên có xác suất dự đoán ra ta cái gì thời điểm mời khách ăn cơm, cái gì thời điểm ta đi mấy người bọn hắn động phủ thông cửa, có thể để cho bọn hắn sớm làm chuẩn bị, đây chính là thiên đại phúc khí. Lục Dương rất tán thành, phi thường tán đồng Kỳ Lân tiên quan điểm của bọn hắn, gật gật đầu. Tuế Nguyệt tiên xác thực có cầu phúc bảo đảm bình an tác dụng. Xe ngựa chậm rãi tại quan đạo hành tẩu, quan đạo lâu năm thiếu tu sửa, mấp mô, lão mã đi tại cái hố trên quan đạo, như dẫm trên đất bằng, trong xe ngựa hai người cũng không có chút sốc nảy cảm giác. Đến Hoang Châu A. Lục Dương mở ra địa đồ, trên bản đồ có một khối quần sáng, đại biểu bọn hắn, đây là một kiện pháp bảo, có thể đại khái cho thấy bọn hắn vị trí, là đi ra ngoài thiết yếu pháp bảo. Sắc trời không còn sớm, tại phụ cận tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Mạnh Cảnh Chu gặp nhanh trời tối, lại đến Hoang Châu, không cần thiết vội vã đi đường. Ai, ngươi nhìn, nơi này có khách sạn, chúng ta có thể ở nơi đó. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy cách đó không xa có một cái khách sạn, bản hiệu lung lay sắp đổ, liền tên tiệm đều thấy không rõ, khách sạn chất lượng đáng lo. Lục Dương hồ nghi nhìn xem nhà kia khách sạn, âm trầm, phản phất tùy tiện đến một cơn gió lớn là có thể đem khách sạn thổi sập. Chịu đựng điểm đi, dù sao cũng so ở trên xe ngựa qua đêm tốt. Lục Dương tự an ủi mình. Hai người một ngựa đi vào khách sạn trước cửa, bề ngoài mở rộng, bên trong tối như mực một mảnh, trống không một người. Giống như là hoang phế hồi lâu. Hai người cũng rốt cục thấy rõ khách sạn danh tự Thanh Minh khách sạn. Danh tự này không quá may mắn a, cái này địa phương là đóng cửa vẫn là tại kinh doanh. Mạnh Cảnh Chu lầm bầm một câu, nhanh chân đi đi vào, la lớn, có ai không, chúng ta tới ở trọ. Không người đáp lại. Mạnh Cảnh Chu lại hô một câu, có ai không, chúng ta tới ở trọ. Chỉ nghe thấy trên quầy bịch một tiếng, giống như là thi thể rơi xuống đất thanh âm. Dị thường ngột ngạt. Ai vậy hô to gọi nhỏ, liền ở trọ quy củ cũng đều không hiểu. Một tên đầu đội màu trắng mũ giấy nam tử hùng hùng hổ hổ từ quầy hàng chui ra ngoài, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Ở trọ, đến hai gian tốt nhất gian phòng. Mạnh Cảnh Chu từ trước đến nay chỉ ở tốt nhất địa phương. Hai người, ở trọ. Giấy trắng mũ nam tử kinh ngạc nhìn xem hai người, lại nghển cổ về sau nhìn. Phát hiện phía sau bọn họ cũng không đi theo bất luận kẻ nào. Đi đi đi, đảo cái gì loạn, đây không phải là các ngươi nên tới địa phương, tìm khác chỗ ở đi. giấy trắng mũ nam tử không nhịn được xua đuổi hai người. Mạnh Cảnh Chu buồn bực, hắn ở nhiều như vậy về khách sạn, lần thứ nhất gặp phải không cho ở. Các ngươi cửa hàng trụ đầy rồi. Còn có một nửa phòng trống. Vậy sao ngươi không cho chúng ta ở? Giấy trắng mũ nam tử gặp hai người này là thật không hiểu quy củ, đang muốn mở miệng giải thích, chỉ nghe thấy trên lầu truyền tới động tĩnh. Đạp, đạp, đạp. Mái nhà truyền đến đều nhịp tiếng bước chân, chỉnh tề làm lòng người hoảng. Người mặc đạo bào tu sĩ từ lầu hai xuống tới, cùng sau lưng hắn chính là một đám người, bọn hắn bọc lấy màu đen vải vóc, trầm mặc không nói, trong đêm tối lộ ra phá lệ kinh khủng. Khỏa màu đen vải vóc nhân chi nhiều, khiến Lục Dương hai người hoài nghi trên lầu có nhiều như vậy gian phòng có thể ở lại nhiều người như vậy sao, nhất là giấy trắng mũ nam tử nói có một nửa phòng trống. Chẳng lẽ lại hơn 10 cái người ở tại chung phòng gian phòng? Cái này muốn làm sao ở, chẳng lẽ lại là dựa vào lấy bên tường đứng đấy ngủ? Tiểu ca, cách cửa hàng, ngươi là ta ở qua kém nhất Thanh Minh khách sạn. Đạo bào tu sĩ ném ra ngoài một chuỗi đồng tiền, ném cho giấy trắng mũ nam tử, đồng tiền kiểu dáng là hai người chưa từng gặp qua, mặt trên còn có nhàn nhạt pháp lực ba động, tự hồ có đặc thù tác dụng. Giấy trắng mũ nam tử hì hì cười một tiếng, cũng không trả lời, kiếm tiền là được. Lục Dương nghi hoặc, hiện tại màn đêm đã đen, tối, vì cái gì bây giờ cách cửa hàng? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhìn rõ ràng khỏa màu đen vải vóc người hình dạng về sau, cùng nhau giật mình. Khỏa màu đen vải vóc người hai mắt vô thần, có vài nhân khẩu mũi đều là bùn cỏ, có ít người bị hủy dung, giống như là bị cái gì đồ vật nện qua, còn có chút nhân dạng mạo già yếu, gầy chỉ còn lại một lớp da. Bị chết đuối, bị nện chết, chết già. Đây đều là người chết. Cản thi thuật. Trách không được vừa tới ban đêm liền trả phòng cách cửa hàng, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm cản thi, trên sách chính là nói như vậy. Hai người không nghĩ tới, vừa tiến vào Hoang Châu, liền gặp đã nghe danh từ lâu cản thi thuật. Giấy trắng mũ nam tử cất kỹ đồng tiền, trợn nhìn hai người một chút, ta chỗ này là tử thi khách điếm, là cản thi tượng cung cấp nghỉ chân nơi ở, gian phòng đều là cho người chết ở, các ngươi nếu là không kiên kỵ, có thể ở chỗ này. Hai người khóe mắt run rẩy, ở người chết gian phòng, ít nhiều có chút không thể thích ứng. Vừa rồi người kia sẽ thi triển cản thi thuật, là cản thi tông người sao? Lục Dương lại hỏi, nếu là cản thi tông người, bọn hắn vừa vặn có thể cùng đối phương tâm sự. Giấy trắng mũ nam tử lắc đầu, hai vị là người bên ngoài đi, ta liền nói chúng ta Thanh Minh khách sạn tại Hoang Châu mắc xích, tại sao có thể có người sống biết rõ tiệm chúng ta tên là cái gì, còn tới ở trọ. Chúng ta đến từ Vân Châu. Giấy trắng mũ bừng tỉnh đại ngộ, Trung Nguyên Đại Châu A, trách không được, nghe nói nơi đó còn có năm đại tiên môn một trong Vấn Đạo Tông, liên đới lấy toàn bộ Vân Châu đều cường thịnh vô cùng, giao thông tiện lợi, kinh tế phát đạt, cường giả như mây. Hắn uống nắng hai người chỗ nhầm lẫn, cản thi thuật không chỉ là cản thi tông sẽ, dân gian có rất nhiều tán tu đều sẽ cản thi thuật, chỉ bất quá còn lâu mới có được cản thi tông trịnh trọng. Tại chúng ta Hoang Châu, vô luận là cản thi tán tu, vẫn là cản thi tông đệ tử, gọi chung là cản thi tượng, giữa bọn hắn giao dịch không phải linh thạch, mà là lớn đồng pháp tiền. Giấy trắng mũ nam tử lung lay trong tay một chuỗi đồng tiền, chính là cái này. Hai người cảm ơn giấy trắng mũ nam tử, quyết định thay khách sạn. Ly khai Thanh Minh khách sạn, Lục Dương gặp khách sạn cửa ra vào ngã một tấm bảng hiệu, ra ngoài hảo tâm, cho chủ quán đỡ lên. Chỉ gặp trên bảng hiệu viết, bởi vì sách lược kinh doanh điều chỉnh, bản điếm hiện đã chuyển đến Bạch Tuyền trấn hướng đông 20 dặm chỗ, còn xin thông cảm. Ký tên ngày là 5 năm trước. Cái gì? Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem trước mặt Thanh Minh khách sạn, đáy lòng dâng lên một cổ hàn ý. Chân chính Thanh Minh khách sạn đã dọn đi, vậy bọn hắn vừa rồi nhìn thấy là ai? Bọn hắn xông vào cửa hàng, bên trong trống không một người, nơi nào còn có cái gì giấy trắng mũ nam tử? Mới vừa rồi là người là quỷ. Hai người kinh hãi, bọn hắn thế mà từ đầu đến cuối đều không có phát giác giấy trắng mũ nam tử dị dạng. Giấy trắng mũ nam tử nhìn thấy có thuần dương chi thể Mạnh Cảnh Chu đều không có phản ứng, tu vi nên cao đến cái gì tình trạng, quỷ vương à. Lên. Một đạo quả quyết thanh âm hạ lệnh, một đám mặc bộ khoái trang phục tu sĩ từ chu vi tuôn ra, xông vào khách sạn. Má nó, để hắn trốn thoát. Người cầm đầu mặt mũi tràn đầy râu quai nón, gặp khách sạn bên trong không có uổng phí mũ giấy nam tử, rất là khó chịu. Vị này đại ca, xin hỏi đây là cái gì tình huống? Lục Dương khách khí hỏi thăm. Râu quai nón bộ khoái gặp Lục Dương hai người mới từ khách sạn ra, biết rõ bọn hắn không phải khả nghi nhân vật, giải thích nói. Nhà này Thanh Minh khách sạn hoang phế 5 năm lâu, nhưng trong 5 năm này luôn có người nói mình ở qua khách sạn này, còn tưởng rằng náo loạn quỷ, tìm chúng ta báo án. Chúng ta trải qua âm thầm kiểm tra đối chiếu sự thật, thẩm tra đối chiếu khẩu cung, rốt cục làm minh bạch nguyên do. Có cái mang giấy trắng mũ nam tử giả mạo chủ quán, giả bộ nơi này mở tiệm, để cản thi tượng vào ở đến, dùng cái này kiếm tiền. Bởi vì thi thể ở trọ không chọn địa phương, hoàn cảnh kém một chút có thể lý giải, về sau có cản thi tượng thực sự nhịn không được, cảm thấy nhà này Thanh Minh khách sạn hoàn cảnh quá kém, tìm Thanh Minh khách sạn tổng cửa hàng khiếu nại. Thanh Minh khách sạn tổng cửa hàng càng thêm kinh ngạc, nói tiệm này đã sớm đóng cửa. Lúc này mới vụ án phát sinh. Chúng ta tra rõ chân tướng về sau, nghĩ đến ôm cây đợi thỏ, bắt giấy trắng mũ nam tử, không có nghĩ rằng, để hắn trốn thoát. Lục Dương. Các ngươi Hoang Châu vì kiếm tiền liền loại chuyện này đều làm được sao? Hai người các ngươi là nơi khác tới a? Râu quai nón bộ khoái gặp Lục Dương đối Hoang Châu chưa quen thuộc, hảo tâm nhắc nhở. Các ngươi ngày sau gặp mang giấy trắng mũ, muốn cẩn thận một chút, hỗn đảng này bốn phía gây án, rất giảo hoạt. Nói thế nào? Hai người nghi hoặc. Trâu quai nón bộ khoái giận dữ nói ra, cái này mang giấy trắng mũ cháu trai chúng ta tìm hắn rất lâu, vẫn luôn không có bắt hắn lại. Cũng không biết rõ từ đâu xuất hiện, tại Hoang Châu sinh động nhiều năm. Tại Hoang Châu tùy ý chọn một cái địa phương, đều là hắn gây án địa phương, lần này là giả mạo Thanh Minh khách sạn mở hắc điếm. Lần trước là xúi dục đồng bọn trộm đồ vật, để đồng bọn bị truy nã, lại đem đồng bọn bắt lấy lĩnh thưởng tiền, ghê tởm hơn chính là chúng ta ai cũng không nhìn ra lĩnh thưởng tiền là hắn. Lần trước nữa là ngụy trang thành thi thể, đem chính mình bán cho cản thi tượng, chờ cản thi tượng chuẩn bị luyện hóa thời điểm, phát hiện thi thể chính mình động, kém chút bị đem cản thi tượng dọa ra bệnh tới. Chờ mang giấy trắng mũ đi hắn đều chưa tỉnh hồn, còn tưởng rằng là xác chết vùng dậy, niệm vài ngày nhỏ chú, cuối cùng mới phản ứng được là bị lừa. Còn có một lần là mang tộc báo án, nói có người tại Hoa Nguyên biên giới làm lén qua mua bán, cũng là hắn. Cháu trai này vì kiếm tiền, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu có thể bắt hắn lại, chúng ta hàng năm có thể ít hơn 5 ngày ban. Râu quai nón bộ khoái nhất lên giấy trắng mũ nam tử liền tức giận, càng nói càng tức giận, nếu là giấy trắng mũ nam tử hiện tại xuất hiện, hắn có thể nuốt sống giấy trắng mũ nam tử. Bắt lấy giấy trắng mũ nam tử không phải một mình hắn nguyện vọng, là toàn bộ Hoang Châu nguyện vọng. Cháu trai này còn có một điểm tương đối kỳ quái, có đến vài lần, hắn đồng thời xuất hiện tại lưỡng địa, thật giống như có hai cái hắn, không biết rõ là song bào thai vẫn là cái gì. Còn có lần này, chúng ta bao vây khách sạn, các ngươi cũng tại cửa ra vào, ai phát giác được hắn ly khai rồi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu gật đầu, lấy hai người bọn họ tu vi, bình thường tu sĩ động tác căn bản chạy không khỏi bọn hắn phát giác phạm vi, liền xem như thần thâu kẻ tái phạm cũng đồng dạng. Có thể tại loại này tình huống dưới đào tẩu, nói minh bạch mũ giấy nam tử có không tầm thường thủ đoạn, hoặc là vượt qua tất cả mọi người dự liệu tu vi. Tiên tử, giấy trắng mũ nam tử chạy thời điểm ngươi phát giác được không? Bất Hủ tiên tử liếc mắt, cảm thấy Lục Dương không khỏi quá xem thường chính mình. Hắn hướng tây chạy, bất quá ngươi cũng đừng trông cậy vào bộ khoái có thể đuổi tới, coi như tăng thêm hai ngươi cũng vô dụng, uổng phí công phu, hắn độn pháp rất không tầm thường. Mà lại coi như bắt lấy, cũng bất quá là bắt lấy cái phân thân, không ảnh hưởng toàn cục. Lục Dương giật mình, có thể để cho Bất Hủ tiên tử làm ra loại này phán đoán, giấy trắng mũ nam tử so với hắn tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Râu quai nón bộ khoái chỉ huy còn lại bộ khoái, phong tỏa hiện trường, nhìn xem có thể hay không tìm được dấu vết để lại. Đừng quên dán lên giấy niêm phong. Hắn hô. Lão đại, thiếp giấy niêm phong có tác dụng sao? Hắn mỗi lần đều đem giấy niêm phong kéo xuống tới. Râu quai nón thủ hạ cẩn thận nghiêm túc hỏi. Lấy giấy trắng mũ nam tử bất chấp phương pháp trình độ, coi như dán lên giấy niêm phong, hắn như thường có thể kéo xuống đến, để khách sạn tiếp tục mở nghiệp. Râu quai nón bộ khoái vừa trừng mắt, để ngươi thiếp liền thiếp, hắn xé giấy niêm phong là chuyện của hắn tội thêm một bậc. Khi chúng ta cáo từ trước, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cáo biệt Râu quai nón bộ khoái. Trước khi đi Lục Dương cũng tốt bụng đề nghị, giấy trắng mũ nam tử trốn thời điểm ta có chút cảm giác, hắn hướng phía tây chạy trốn. Râu quai nón bộ khoái kinh ngạc nhìn xem Lục Dương, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Hoang Châu địa linh nhân kiệt a, nói không chừng thật có thể tìm được phá giải ta nguyền rủa biện pháp. Mạnh Cảnh Chu cảm thán, cảm thấy thật hẳn là thêm ra đến đi một chút, không phải sao, vừa tiến vào Hoang Châu, liền gặp được loại này kỳ nhân dị sự. Dày vò hơn nửa ngày, vẫn là không tìm được đặt chân địa phương. Lục Dương nhắc nhở Mạnh Cảnh Chu trước bận tâm chuyện trước mắt. Mạnh Cảnh Chu sờ lên lưng ngựa, lão mã, cho chúng ta tìm thôn nghỉ ngơi. Lão mã cái đuôi lướt qua, cúi đầu ăn một miếng ven đường cỏ non, tự giác kéo xe hướng gần nhất thôn xóm đi. Không bao lâu, lão mã liền đem hai người kéo đến gần nhất thôn xóm, cửa thôn dựng thẳng một khối tảng đá lớn, trên đó viết Kiên Thạch Thôn, ba chữ to. Làm sao như thế yên tĩnh? Hai người xuống xe, muốn tá túc một đêm, lập tức phát hiện thôn từng nhà đều đóng kín cửa, điểm ngọn đèn, không phát ra một chút xíu thanh âm, tự nhiên, thôn trên đường không có bất kỳ ai. Tại Lục Dương trong ấn tượng, tại không có giải trí hoạt động điều kiện tiên quyết, khoảng thời gian này người trong thôn hẳn là từng nhà mở cửa, thông cửa nói chuyện phiếm mới đúng. Giống như là đang sợ cái gì, quái sự. Lục Dương nhíu mày. Mạnh Cảnh Chu chọn trúng sân nhỏ lớn nhất một gia đình, gõ cửa một cái, đồng hương, chúng ta muốn mượn túc một đêm. Ầm, kích xoay. Hai tiếng thanh âm vang lên, lão nhân mở cửa, lộ ra nửa cái đầu, cảnh giác nhìn xem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Các ngươi là ai? Mạnh Cảnh Chu lộ ra một cái tại quán đồ nướng rèn luyện ra được rất thân cận tiếu dung, hai người chúng ta là đi ngang qua nơi đây lữ giả, sắc trời đã tối, muốn tá túc một đêm, không biết phải chăng là có thể, đương nhiên, chúng ta sẽ trả tiền. Lão nhân không nhịn được xua đuổi hai người, đi đi đi, Kiên Thạch Thôn không chào đón ngoại nhân, các ngươi nhanh đi, nếu ngươi không đi coi chừng tử thi ăn hết. Bị tử thi ăn hết, các ngươi nơi này có tử thi sao, hai huynh đệ chúng ta là tu sĩ, có thể giúp ngài diệt trừ tử thi. Lão nhân nghe xong lời này, càng thêm nổi nóng, không cần đến, các ngươi đi nhanh lên. Nói cho hết lời, lão nhân liền vịt một tiếng đem đóng lại cửa chính. Ha ha, ngươi lão nhân này thật không nói đạo lý. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy lão nhân thần kinh như vậy, hắn hảo tâm giải quyết phiền phức, ngược lại bị người đuổi đi. Có phải hay không người ta trong nhà có nữ quyến, ngươi vào không được. Lục Dương cười xấu xa trêu chọc. Cút sang một bên. Mạnh Cảnh Chu cùng anh con ruồi đồng dạng oanh Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu chưa từ bỏ ý định, đổi lấy người ta gõ cửa, kết quả đối phương hoặc là đuổi hai người đi, hoặc là căn bản không mở cửa. Không có chút nào nhiệt tình hiếu khách. Mạnh Cảnh Chu lầm bầm. Làm gì, tiếp tục thay cái thôn. Mạnh Cảnh Chu không muốn lại chuyển địa phương, quá phiền phức, ta vừa rồi gặp cửa thôn có một tòa không biết rõ là miếu vẫn là tổ từ địa phương, vẫn rất sạch sẽ, hẳn là còn ở sử dụng, có thể đi nơi đó chịu đựng một đêm. Cũng tốt. Lục Dương cũng không muốn vừa đi vừa về giày vò, vừa rồi đi Thanh Minh khách sạn bị cự tuyệt, lúc này đến Kiên Thạch thôn lại bị cự tuyệt. Ai biết rõ hạ cái thôn có thể hay không bị cự tuyệt. Cùng hắn hành hạ tới hành hạ lui như vậy, còn không bằng tùy tiện tìm địa phương chịu đựng một đêm, chờ ban ngày lại điều tra là duyên cớ gì. Hai người tới tổ từ, dùng tam vị chân hỏa thắp đèn, tổ từ trong nháy mắt sáng rỡ. Vẫn rất sạch sẽ. Hai người đối bài vị bái một cái, xin lỗi các vị tiền bối, chúng ta ngay ở chỗ này ở một đêm bên trên. Cuối thôn, mộ địa. Hòn đá rung rung, mộ địa buông lỏng, giống như là phía dưới có cái gì đồ vật đang động đồng dạng. Một cái khô héo móng vuốt từ trong đất bùn chui ra. Ngay sau đó, móng vuốt như măng mọc sau mưa phá đất mà lên, không thể đếm hết được. Tổ từ. Xem ra cái thôn này người thường xuyên đến tổ từ, ngươi nhìn, linh vị trước có nhiều như vậy đồ ăn. Mạnh Cảnh Chu hơi kinh ngạc, tổ từ quét dọn sạch sẽ sáng sủa, linh vị trước trưng bày bánh bao dưa muối các loại đồ ăn, tương đương một mạc. Cũng không phải, những thức ăn này vẫn là nóng. Lục Dương gặp trên bánh bao còn tản ra nhiệt khí, tựa như là vừa chưng được không lâu. Nhìn ta đều đói, ăn chút đồ vật. Mạnh Cảnh Chu từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra từng kiện đã làm tốt đồ ăn, đây là hắn từ thương đường phố mua sắm ăn uống, ăn đối tu vi có trợ giúp rất lớn. Đây cũng là linh trù diệu dụng. Nhìn thấy những thức ăn này, Lục Dương nhớ tới chính mình tinh thần không gian ở một vị tiên trù, ăn nàng làm cơm. Đối tu vi trợ giúp lớn hơn. Nghĩ tới chỗ này, Lục Dương tâm tình nặng nề. Lục Dương đưa tay ném ra ngoài một đoàn tam vị chân hỏa, không cần nhánh cây các loại vật phẩm, vẻn vẹn một tia linh lực, liền có thể để cái này một đoàn tam vị chân hỏa thiêu đốt thật lâu. Hai người đem đồ ăn đặt tam vị chân hỏa trên thiêu đốt làm nóng, nguyên bản liền rất mỹ vị đồ ăn trở nên càng phát ra mê người. nói đến đại sư tỷ không tại, ngươi không phải sẽ lục thị tượng hình quyền sao, đem đại sư tỷ triệu hoán đi ra không được sao? Mạnh Cảnh chú ý tưởng đột phát, nghĩ đến nhất nhanh gọn phương thức giải quyết, đại sư tỷ nàng lão nhân gia cũng sẽ không nhận nhân quả phản vệ ảnh hưởng. Lục Dương trợn nhìn Mạnh Cảnh Chu một chút, không phải ngươi triệu hoán đại sư tỷ ngươi liền muốn loại biện pháp này đúng không? Ngươi nhìn ta lần kia mời đại sư tỷ cũng không có gì không phải a, tao ngộ nguy cơ sinh tử, liền ngươi cái này khu khu nhân quả phản vệ, cũng không phải đại sự, đem đại sư tỷ kêu đến, xem xét là loại chuyện này, ngươi đoán nàng là trước giải quyết ngươi nhân quả phản vệ vẫn là trước giải quyết ngươi? Mạnh Cảnh Chu nghĩ đến đại sư tỷ bị Lục Dương triệu hoán tới, nghe nói chuyện tiền căn hậu quả, lập tức lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, như là nhìn một người chết, đáy lòng phát lạnh. Vậy thôi được rồi, nhân quả phản vệ vẫn là dựa vào hai ta giải quyết đi. Lục Dương lại tiếp tục giải thích nói, mà lại đại sư tỷ một ngày trăm công ngàn việc, nàng việc cần phải làm trọng yếu hơn nhiều lắm, ta nếu là kinh động đến đại sư tỷ, để nàng gây ra rủi ro, hoặc là làm trễ nải sự tình, lại nên làm cái gì? Đây cũng là Lục Dương sẽ không dễ dàng triệu hoán đại sư tỷ nguyên nhân, cố nhiên gặp được khó khăn có thể mời đại sư tỷ hỗ trợ giải quyết, nhưng cứ như vậy, một thì không được rèn luyện tác dụng, thứ hai đại sư tỷ tu vi cao, làm sự tình rất trọng yếu, không thể tùy tiện chậm trễ. Nếu không phải gặp được nạn sinh tử quan, Lục Dương cũng sẽ không mời đại sư tỷ tới. Đáng tiếc đại trưởng lão không tại, không phải lấy hắn lão nhân gia kinh nghiệm, nên có thể đưa ra khác đáp án. Mặc dù không biết rõ đại trưởng lão ra ngoài đi làm cái gì, bất quá Mạnh Cảnh Chu có thể đoán được, đại khái suất là tạo phần mộ đi. Lấy đại trưởng lão thường xuyên tạo phần mộ, hướng trong phần mộ bổ sung cương thi hành vi nhìn, muốn nói hắn cùng Cảng Thi Tông không có thương nghiệp vãng lai, Mạnh Cảnh Chu là không tin. Đại trưởng lão tu vi cao, lịch duyệt phong phú, nói không chừng biết rõ ứng đối ra sao loại cục diện này, hoặc là nói cho bọn hắn hẳn là đi Hoang Châu tìm ai. Nghe nói Hoang Châu từ xưa đến nay liền có Cảng Thi truyền thống, 10 vạn năm trước Đại Ngu Vương triều sụp đổ, thiên hạ đại loạn, các nơi khởi binh tạo phản lúc, nơi này giết đây rối, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, rất nhiều thi thể phát sinh thi biến, lúc này mới sinh ra một nhóm lớn Cảng Thi tượng. Trong đó một nhóm Cảng Thi tượng báo đoàn sưởi ấm, hình thành tông môn, cũng chính là hiện tại Cảng Thi Tông. Mạnh Cảnh Chu chỉ vào Hoang Châu nhân văn một đoạn văn nói. Kiểu nói này, Cảng Thi phong tục vẫn rất sớm. Lục Dương cảm khái, 10 vạn năm trước với hắn mà nói đã là tương đương xa xưa thời đại, Vấn Đạo Tông là nhất cổ lão mấy cái tông môn một trong, cũng bất quá 12 vạn năm. Cảng Thi nhưng so sánh ngươi tưởng tượng phải sớm. Bất Hủ Tiên Tử đúng lúc gặp thời nghi nói. Thượng cổ liền có Cảng Thi thuật rồi. Bất Hủ Tiên Tử bẹp một cái miệng, hồi ức cao chót vót Tuế Nguyệt, không kém bao nhiêu đâu, bất quá kia thời điểm mọi người Cảng Thi kỹ xảo đủ loại, xua đuổi thi thể thi triển pháp thuật cũng không có gọi chung danh tự, không giống hiện tại, gọi chung là Cảng Thi thuật. Ngươi còn nhớ rõ cái kia sẽ ngôn xuất pháp tùy đồ đần đi, hắn bằng vào há miệng chính là xua đuổi thi thể, rất lợi hại, hắn gặp được cường địch liền hướng trong mộ địa chui, hô một cuốn họng, trong mộ địa thi thể tranh nhau chen lấn ra, tặc dọa người. Là ta gặp phải cường địch một trong. Có thể để cho Bất Hủ Tiên Tử gọi là đồ đần, có thể thấy được đối phương là thật ngốc. Lục Dương nhớ kỹ kẻ ngu này, sẽ ngôn xuất pháp tùy, phi thường khó đối phó, tại thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy, nhất có hy vọng thành tiên mấy người một trong, hậu thế đều có hắn truyền thuyết, sau đó bị Bất Hủ Tiên Tử đánh lén, hô một câu đau chết mất, sau đó liền chết thật. Còn có cái kia kết hậu cung kim đan, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn bồi dưỡng được một bộ mỹ nữ cương thi. Trường kỳ rèn luyện phía dưới, mỹ nữ cương thi có tình cảm, tấn thăng đến hạng bạc cấp bậc về sau, giống như là chân chính sống lại, trở thành kia gia hỏa hậu cung một trong. Kết hậu cung kim đa người này Lục Dương cũng có ấn tượng, mỹ nữ vô số, hậu cung đông đảo, tại các lộ mỹ nữ trợ giúp dưới, tu luyện đoàn tụ chi pháp, hàng đêm ngự nữ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng bởi vì không có xử lý tốt hậu cung quan hệ trong đó, bị hậu cung nhóm phân thây chết thảm. Nói thực ra, không cân nhắc kết cục cuối cùng, vị này kết hậu cung kim đan thiên kiêu trải qua vẫn là rất để cho người ta hâm mộ. Tiên tử ngươi sẽ xua đuổi thi thể sao? Sẽ a, bản tiên dùng chính là đứng đầu nhất Cảng Thi thuật. Ngươi biết? Lục Dương kinh ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, không hổ là tiên tử a, pháp thuật gì đều biết, vẫn là đứng đầu nhất. Khẳng định so Cảng Thi tông Cảng Thi thuật còn cao cấp hơn. Ngươi muốn học thuật giả chết sao? Ta muốn. Các loại, thuật giả chết. Lục Dương bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng a, ta trước giả chết sau phục sinh, không phải liền là đứng đầu nhất cản thi thuật sao? Lục Dương trầm mặt, người chết phục sinh đúng là đứng đầu nhất cản thi thuật, nhưng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình. Lục Dương nhớ tới một sự kiện, hỏi, ngoại trừ ngươi thuật giả chết, còn có cái khác cản thi thuật có thể để cho người chết phục sinh sao? Không xác định. Không xác định. Trên lý luận là có, nhưng bản tiên vẫn chưa từng gặp qua có thể cùng bản tiên thuật giả chết đánh đồng cản thi thuật. Chúng ta năm người ăn cơm thời điểm thảo luận qua vấn đề này, theo lý thuyết đứng đầu nhất cản thi thuật có thể phục sinh người chết, nhưng nguyên bản linh hồn biến mất không thấy gì nữa, cũ trong thân thể sinh ra mới linh hồn, sao có thể gọi phục sinh? Lục Dương trong lòng tự nhủ lúc ấy sợ không phải Ứng Thiên Tiên bốn người bọn họ lo lắng ăn ngươi làm cơm chết bất đắc kỳ tử, mới thảo luận cái đề tài này. Các loại, có cái gì đồ vật tới gần? Lục Dương không có tiếp tục đàm luận, thoát ly tinh thần không gian. Hắn cảm nhận được phụ cận có một loại nào đó đồ vật tới gần, từ thanh âm phán đoán, số lượng rất nhiều. Cơ hồ là cùng một thời gian, Mạnh Cảnh Chu cũng kịp phản ứng, triển khai tư thế nghênh đón địch đến. Phanh. Tổ từ cửa lớn bị đẩy ra, bên ngoài là thành đàn khô héo thi thể, liếc nhìn lại, có gần trăm cái. Hai người buông ra thần thức, phát hiện bọn này khô héo thi thể đem tổ từ vây chật như nêm cối. Hoang Châu làm sao khắp nơi là hoạt thi? Một đêm ngủ công phu, nhìn thấy hai nhóm hoạt thi. Hoạt thi nhóm cầm trong tay cái xẻng, đinh ba các loại nông cụ, tựa hồ là từ thôn dân trong nhà cướp, những này nông cụ tại lúc này hóa thân vũ khí, vô cùng nguy hiểm. Nên nói không nói, không hổ là Hoang Châu, tại khác địa phương nhưng không đụng tới loại chuyện này, thêm kiến thức. Lục Dương trêu chọc nói, miệng hơi cười, xuất ra thanh phong kiếm, thần sắc buông lỏng, kiếm mang tại ánh nến chiếu rọi lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Cứ việc hoạt thi số lượng khả quan, lại đeo vũ khí, đem tổ từ vây lại, nhưng hai bọn họ đường đường kim đan kỳ lớn tiền bối, bên ngoài đều có thể thành lập cỡ nhỏ thế gia, thành tông làm tổ tồn tại, làm sao cũng không về phần bị hương giả hoạt thi vây khốn. Khó trách người trong thôn không cho chúng ta lưu tại trong làng, là sợ gặp nguy hiểm đi, còn nói cái gì bị thi thể ăn hết, nói là hiện tại loại này tình huống. Tuy nói người trong thôn đối với mình thái độ không tốt lắm, Mạnh Cảnh Chu cũng không phải mang thù người, thuận tay giúp thôn giải quyết phiền phức không tính là gì. Ngươi nhìn, trong thi thể có nữ tử. Lục Dương chỉ vào trong đó một bộ tóc tai bù xù nữ thi, kinh ngạc kêu đi ra. Mạnh Cảnh Chu không hiểu ra sao, nhà ai người chết còn điểm nam nữ, có nữ thi không phải rất bình thường sao? Ý của ta là ngươi bây giờ không phải nhân quả phản vệ không thể cùng nữ tử chạm mặt sao, bây giờ có thể cùng nữ thi chạm mặt, điều này nói rõ ngươi nhân quả phản vệ đối tượng giới hạn tại người sống, tử thi, yêu tộc cái gì cũng không tính là ở bên trong, nếu là tại Hoang Châu không giải quyết được vấn đề, ngươi có thể đi yêu vực đợi một hồi. Mãi cho đến hóa thần kỳ. Ta tới ngươi đi, ta cũng không tin đại sư tỷ một mực sẽ không tới. Mạnh Cảnh Chu cả giận nói, dẫn đầu động thủ, nghênh tiếp hoạt thi. Băng quyền. Mạnh Cảnh Chu hai tay nắm tay, hiện lên sừng thú hình, bỗng nhiên đỉnh hướng hoạt thi. Oanh. Hoạt thi nổ tung, ngay tại tràn vào tổ từ hoạt thi bị cái này một quyền đánh bay, lộ ra một cái thông đạo. A, quá cứng thi thể. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng những thi thể này là ở đâu ra giả thi, thân thể yếu ớt, một cái băng quyền đủ để đưa chúng nó đập nát. Tiên tử, những này hoạt thi không có truyền nhiễm tính A. Nguyên bản Lục Dương muốn ngăn cản Mạnh Cảnh Chu xuất thủ, làm rõ ràng có hay không nguy hiểm lại xuất thủ, hiện tại xem ra hơi trễ. Cái gì gọi là có truyền nhiễm tính? Bất Hủ tiên tử bị Lục Dương hỏi buồn bực. Chính là người sống bị cắn một cái, cũng thay đổi sống được thi. Bất Hủ tiên tử dùng nhìn thằng ngốc nhãn thần nhìn xem Lục Dương, không minh bạch hắn vì sao lại nghĩ như vậy, đương nhiên không có, chẳng bằng nói ta đều chưa nghe nói qua có loại chuyện này, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Ý tưởng đột phát. Bảo đảm sẽ không bị lây nhiễm, Lục Dương lúc này mới yên tâm to gan ra trận giết địch. Một khi giao thủ, Lục Trị Dương cũng phát hiện những này hoạt thi cứng rắn lạ thường, tuyệt đối là bị cao nhân luyện chế qua. Bất quá chỉ bằng các ngươi cũng muốn ăn rơi chúng ta, người si nói mộng. Hai người cười ha ha một tiếng, đem tổ từ bên trong hoạt thi toàn bộ ném ra bên ngoài. Tại hoạt thi xem ra, là bọn chúng bao vây Lục Dương hai người, nhưng ở Lục Dương hai người xem ra, là hai người bọn hắn bao vây hoạt thi. Một cái cũng đừng nghĩ trốn, hôm nay huynh đệ chúng ta hai vị liền muốn vì dân trừ hại. Hai người đang muốn thi triển tuyệt học, đem bọn này hoạt thi quét sạch sành sanh, chỉ nghe thấy một giọng già nua tại cách đó không xa vang lên. Hai vị tiểu huynh đệ, còn xin thủ hạ lưu tình, bọn chúng không có ác ý. Người tới là ngay từ đầu liền cự tuyệt hai người tá túc lão nhân. Bọn chúng ăn người là ta hù dọa hai vị, bọn chúng nhưng thật ra là muốn đi tổ từ ăn cống phẩm, trùng hợp các ngươi hai vị đi tổ từ mà thôi. Hai người nghe vậy, cùng nhau sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như từ đầu đến cuối hoạt thi đều không có công kích hai người bọn họ ý tứ. Hai người thăm dò tính dừng tay, phát hiện hoạt thi quả nhiên không công kích bọn hắn, mà là lách qua bọn hắn, đi vào tổ từ. Đợi hoạt thi nhóm đều tiến vào tổ từ, hai người lúc này mới đi vào trước mặt lão nhân, hỏi thăm nguyên do. Lão nhân thở dài, nói ra, ta là cái này kiên thạch thôn thôn trưởng, hoạt thi một chuyện giải thích hai vị có lẽ khó mà tin được, vẫn là trước xem đi. Chỉ thấy hoạt thi tràn vào tổ từ, vây quanh nóng hầm hập bánh bao xoay quanh, không bao lâu, bánh bao trở nên lạnh băng băng, nhiệt khí hoàn toàn không có, hoạt thi lúc này mới coi như thôi. Các loại từ tổ từ rời đi thời điểm, chỉ thấy hoạt thi nhóm cầm cái xẻng, cái cào, cày cổ các loại đồ vật, nhất trí trong hành động, chỉnh tề đi ra kiên thạch thôn. Ba người bám theo một đoạn hoạt thi cũng không đi bao xa, bọn chúng đi vào vùng đồng ruộng liền không tiến thêm nữa, cầm lấy cái xẻng, cày cổ các loại công cụ, đào trồng trọt. Có hoạt thi còn cần đòn gánh từ bờ sông nhảy cầu, không chối từ vất vả tưới địa. Còn có hoạt thi không có công cụ, ngồi xổm trên mặt đất nhổ cỏ dại, bóp côn trùng có hại. Hoạt thi nhóm phân công rõ ràng, một bộ cần cù chăm chỉ lão nông dáng vẻ. Các loại xong địa, hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, hoạt thi nhóm lại cầm nông cụ từ cày ruộng đi đến cửa thôn, từ cửa thôn đi đến cuối thôn mộ địa, dùng trong tay nông cụ đào hố, đem chính mình vùi vào đi. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, hai người thống khổ vuốt vuốt mi tâm, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Các ngươi Hoang Châu người đều dùng hoạt thi trồng trọt sao? Cái này nhưng so sánh những châu khác trước vào nhiều lắm, liền xem như bọn hắn Vấn Đạo Tông cũng không sánh bằng. Bọn hắn Vấn Đạo Tông đều là dùng mắt xanh trâu nước nhất tộc cùng tam trưởng lão đất cày. Kiên Thạch thôn thôn trưởng bất đắc dĩ giải thích, cũng không phải là hai vị tưởng tượng như thế, chúng ta bất quá là phổ thông bách tính, làm sao có thể nuôi nổi nhiều như vậy hoạt thi. Kỳ thật chúng ta cũng không biết rõ bọn này hoạt thi là từ đâu mà đến, chính là tình cờ một ngày trong đêm, chúng ta tại cửa thôn dưới cây hóng mát thời điểm, nhìn thấy một đám hoạt thi đi tới, bắt đầu thời điểm tất cả mọi người rất sợ hãi, còn tưởng rằng hoạt thi muốn công kích chúng ta. Nhưng trải qua tiếp xúc, phát hiện bọn này hoạt thi cũng không có hại người ý tứ, đại khái là lực khí sử dụng hết nguyên nhân, bọn chúng dừng ở thôn chúng ta không đi. Thôn chúng ta mặc dù không có cản thi tượng, nhưng ta tuổi trẻ thời điểm cùng qua một vị cản thi tượng một đoạn thời gian, học được một điểm gia lông, liền nếm thử chưng bánh bao, cho ăn bọn này hoạt thi. Phương pháp này quả nhiên có tác dụng, hoạt thi lại lần nữa bắt đầu chuyển động, cái này thời điểm liền có người nói ra, có thể hay không để cho hoạt thi đất cày, ta cảm thấy đó là cái biện pháp, liền xua đuổi những này hoạt thi, xin chúng nó đất cày. Cứ như vậy, chúng ta ban ngày nghỉ ngơi, chạng vạng tối chưng một nồi bánh bao, phóng tới tổ từ, chờ đến tối, hoạt thi nhóm từ trong mộ địa leo ra, hút bánh bao bên trong dương khí, bắt đầu trồng trọt, bởi vì mọi người vẫn là sợ hãi hoạt thi, đến ban đêm liền từng nhà đều đóng cửa lại. Chờ trồng trọt xong, hoạt thi nhóm liền sẽ tự động đem chính mình vùi vào đi, chờ đến ngày thứ hai ban đêm, như thế lặp đi lặp lại. Nên nói không nói, từ khi hoạt thi thay chúng ta trồng trọt về sau, thời gian nhẹ nhõm không ít, cũng có thể nhàn ra thời gian làm khác sự tình. Vậy ngươi vì sao không cho chúng ta ngủ lại? Thôn trưởng lão thực bàn giao, đây không phải là sợ các ngươi phát hiện nơi đây có hay không chủ hoạt thi, báo cáo quan phủ vì chúng nó tìm kiếm chủ nhân, chờ tìm được chủ nhân, chẳng phải lại biến thành chúng ta trồng trọt sao? Chúng ta vốn định đem các ngươi hù dọa đi, ai nghĩ tới các ngươi không chỉ có không đi, ngược lại ở tại tổ từ, ta gặp sự tình vô luận như thế nào đều sẽ bại lộ, cùng hắn các ngươi bị hoạt thi đã thương, không bằng ta ra mặt giải thích. Nghe xong thôn trưởng giảng thuật, hai người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được những này hoạt thi cứng rắn như thế, không giống như là người bình thường có thể luyện chế ra tới, nguyên lai là làm mất. Làm mất hoạt thi loại chuyện này rất phổ biến sao? Thôn trưởng đang nghe truyện trên TV audio CV lắc đầu, làm sao có thể, ta sống 80 tuổi, lần thứ nhất nhìn thấy vô chủ hoạt thi, trước kia chỉ là nghe người ta nói qua. Xin hỏi tạo thành hoạt thi vô chủ nguyên nhân có nào? Ta nghe người ta nói, hoạt thi vô chủ đơn giản hai loại nguyên do, hoặc là chủ nhân đã chết đi, hoặc thi mất đi khống chế, cả ngày du đảng, hoặc là chủ nhân chủ động mở ra đối hoặc thi khống chế, nếu không nữa thì chính là hoặc thi phản vệ, đem chủ nhân ăn hết. Từ thôn chúng ta những này hoặc thi thái độ nhìn, cũng không khát máu, không giống như là loại thứ ba tình huống. Có thể tìm tới hoặc thi chủ nhân biện pháp sao? Nghe Lục Dương hỏi như vậy, thôn trưởng lộ ra xoắn xuýt thần sắc, mày nhíu lại thành một đoàn, cuối cùng thở dài. Có. Mỗi một vị cản thi tượng cũng sẽ ở chính mình hoặc thi trên lưu lại đặc hữu ấn ký, dùng cái này tuyên cáo chủ quyền, thôn chúng ta những này hoặc thi trên cổ tay phải đều có giống nhau ấn ký, tựa như dạng này. Thôn trưởng ngồi xổm trên mặt đất, dùng đầu ngón tay vẽ ra ba cái vòng vòng đang xen vòng tròn ở giữa viết một cái quỷ chữ. Hoặc thi chủ nhân nếu như còn sống, tay phải của hắn trên cổ tay cũng sẽ có giống nhau đồ án. Ta tuy chỉ có luyện khí tầng 2 đỉnh phong, tu vi có hạn, nhưng tuổi trẻ thời điểm sư tòng một vị không tầm thường cản thi tượng học qua, ta lão sư thế nhưng là luyện khí 6 tầng đỉnh phong. Đang cùng theo lão sư học tập trong lúc đó, chung quanh quận huyện cản thi tượng đồ án ta đều nhận mấy lần, đều không có tương tự phong cách, về phần cái khác địa phương cản thi tượng, ta liền chưa từng thấy qua. Đây cũng là thôn trưởng không có báo án nguyên nhân một trong, hoặc thi không phải phụ cận cản thi tượng lưu lại, cho dù là báo án giao cho quan phủ xử lý, quan phủ cũng tìm không thấy hoặc thi chủ nhân. Lão trưởng nghe nói qua cản thi tông sao? Thôn trưởng bật cười, cản thi tông chi danh ta làm sao không biết, 30 năm trước ta còn có hạnh gặp xa xa trông thấy qua một vị cản thi tông đệ tử, quả nhiên là thanh niên tài tuấn, xa không phải ta loại này liền cản thi thuật nhập môn đều tốn sức người có thể so sánh. Biết rõ cản thi tông vị trí sao? Vậy coi như xa. Thôn trưởng hướng tây một chỉ, cản thi tông tại chúng ta Hoang Châu trung ương nhất vị trí, từ nơi này một mực chạy hướng tây, có 8.000 vạn dặm lộ trình. Mạnh Cảnh Chu gật gật đầu, xem ra còn phải lại đi mấy ngày. Có lão Mã tại, 8.000 vạn dặm lộ trình không tính xa, hắn trước đây rời nhà trốn đi, từ đế đô đến Vấn Đạo Tông, cách xa nhau đâu chỉ 8.000 vạn bên trong, cũng chính là mấy ngày sự tình. Đi nhanh đi chậm, toàn bằng lão Mã tâm tình. Trước đây Mạnh Cảnh Chu còn tưởng rằng đi nhanh là xe ngựa cái bệ có không gian trận pháp, có thể tùy ý xuyên toa không gian, rút ngắn cự ly, về sau hắn mới biết rõ, xe ngựa đúng là bảo bối, nhưng chân chính đi được nhanh nguyên nhân ở chỗ lão Mã. Đã chúng ta đã biết được hoặc thi tồn tại, lão trưởng có thể để cho huynh để chúng ta hai người ngủ lại sao? Tốt a, dù sao bạn già ta qua đời, nhi nữ đều đem đến trong huyện ở, các ngươi ngủ lại cũng bất quá là thêm hai giường chăn mền sự tình. Hai người tại Kiên Thạch thôn nghỉ ngơi điều chỉnh một đêm, ngày thứ hai cáo biệt thôn trưởng, đạp vào lữ trình. Hai người đêm qua vận khí không tệ. Bất Hủ Tiên Tử duỗi lưng một cái, cưỡng ẹo thân thể, giãn ra gân cốt. Mặc dù linh hồn thể không có gân cốt khái niệm, khi còn sống quen thuộc sau khi chết kiểu gì cũng sẽ kế thừa một bộ phận. Vận khí không tệ. Đúng vậy a, các ngươi đêm qua đụng phải đám kia hoặc thi là bị đại tu sĩ tỉ mỉ luyện chế qua, cũng chính là không người chỉ huy, lại thêm dương khí không đủ, hoạt động đều không có lực khí, mỗi ngày liền có thể dựa vào đống kia lớn bánh bao duy trì cơ bản hoạt động, bằng không ngươi hai nhưng đánh bất quá đám kia hoặc thi. Nếu ta sở liệu không tệ, đám kia hoặc thi cùng một chỗ hành động, đầy đủ đối phó một tên hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ. Lục Dương ăn nhiều giật mình, hắn chỉ biết rõ đêm qua hoặc thi rắn chắc, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới khoa trương đến có thể đối phó hợp thể kỳ trình độ. Coi như Lục Dương đối luyện chế hoặc thi kỹ nghệ không hiểu rõ, nhưng cũng biết rõ, có thể luyện chế loại trình độ này hoặc thi, tất nhiên là hợp thể kỳ tu sĩ. Bọn này hoặc thi là hợp thể kỳ tu sĩ chiến đấu thủ đoạn, làm sao có thể tùy ý vứt bỏ. Có hợp thể cấp khác cản thi tượng tử vong. Nghĩ đến đây một điểm, Lục Dương liền có loại cảm giác không rét mà run. Bây giờ mọi người rất ít tranh cường hiếu thắng, hợp thể kỳ ở giữa hãng hữu hạ tử thủ. Chớ đừng nói chi là hợp thể kỳ tu sĩ là bực nào cường đại, nặng bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh, nếu không phải chênh lệch quá lớn, tỉ như sư phụ hắn Bất Ngữ đạo nhân, đại trưởng lão, Khâu Tấn An cùng phổ thông hợp thể kỳ loại này chênh lệch. Hợp thể kỳ tu sĩ rất khó giết chết một vị khác hợp thể kỳ tu sĩ. Mạnh Cảnh Chu gặp Lục Dương sắc mặt biến hóa, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi thế nào? Ngươi hẳn còn nhớ trong cơ thể ta ở Bất Hủ Tiên Tử. Trước đây Bất Hủ Tiên Tử phục sinh thời điểm, Mạnh Cảnh Chu ngay tại bên cạnh nhìn xem. Mạnh Cảnh Chu nháy nháy con mắt, đánh thủ chưởng, lộ ra một bộ như ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ. A, ta nhớ ra rồi, trong cơ thể ngươi còn có thượng cổ tiên nhân. Tiên nhân nói cái gì rồi? Ngươi chờ chút, tiên nhân nói cái gì tạm thời bất luận, vì cái gì ngươi một bộ vừa nghĩ ra dáng vẻ? Cái này cũng không thể trách ta. Mạnh Cảnh Chu ngượng ngùng vào đầu, đếm trên đầu ngón tay số, chủ yếu là tại ta trong tưởng tượng, thể nội có thượng cổ tiên nhân người, hẳn là kỳ vận không ngừng, lấy thượng cổ không trọn vẹn pháp bảo làm vũ khí, nắm giữ các loại bí mật kinh thiên, quen thuộc nhiều loại tu hành phương thức, cùng cấp bậc vô địch, thường có kinh người ngữ điệu. Có cái này cấp bậc không nên có kiến thức, còn có mỹ nữ ôm ấp yêu thương, đi bí cảnh như về nhà cái gì. Ta nhìn ngươi bình thường biểu hiện cũng không phải dạng này, duy nhất phù hợp đặc thù chính là cùng cấp bậc vô địch, bất quá cái này tại chúng ta Vấn Đạo Tông cũng không phải cái gì đặc biệt dễ thấy đặc thù. À đúng, ngươi còn biết rõ các loại chỉ có thể hù cửu u giáo dùng thượng cổ bí văn. Lục Dương. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ biết rõ nguyên nhân. Tiên nhân nói cái gì rồi? Nàng nói đêm qua hai ta gặp phải hoạt thi quần chiến lực có thể cùng hợp thể kỳ cùng so sánh. Mạnh Cảnh Chu con ngươi hơi co lại, hiển nhiên cùng Lục Dương nghĩ đến giống nhau vấn đề. Loại này cấp bậc hoạt thi làm sao có thể tùy ý lưu lạc bên ngoài? Nhất định là xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tình. Tìm thành trì lớn hỏi thăm một chút, có hay không phát sinh qua chiến đấu, hay là vị kia hợp thể kỳ vẫn lạc, luôn không khả năng loại này cấp bậc sự tình không có một chút xíu vết tích. Lục Dương gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Đúng rồi, đã ngươi thể nội ở thượng cổ tiên nhân, có thể hay không giúp ta hỏi một chút, nàng lão nhân gia có hay không giải quyết ta nhân quả phản vệ phương pháp? Mạnh Cảnh Chu sốt ruột nhìn xem Lục Dương, đúng a, không có đại sư tỷ hỗ trợ, còn có thượng cổ tiên nhân hỗ trợ. Thượng cổ tiên nhân thủ đoạn thông thiên, giải quyết chỉ là nhân quả phản vệ còn không phải dễ như trở bàn tay. Hỏi qua. Nàng lão nhân gia nói thế nào? Nàng cho ngươi đi chết. Nhọn. Tinh thần không gian. Lục Dương đang lấy phàm nhân thân thể, giúp Mạnh Cảnh Chu chống cự tiên nhân kiếp khó, cảm động đến cực điểm, công đức vô cùng tận. Nhìn bản tiên làm sao hảo hảo thu thập cái này Mạnh gia tiểu tử, cái gì gọi là ngươi có hay không bản tiên đều đồng dạng. Bất Hủ tiên tử giống một cái xù lông tiểu hoàng mèo, dương nanh múa vuốt muốn tìm Mạnh Cảnh Chu phiền phức. Tiên tử tiên tử, lão Mạnh một kẻ phàm nhân, không lựa lời nói, ta phạm không lên cùng hắn bực bội. Lục Dương liều mạng lôi kéo Bất Hủ tiên tử cánh tay, không dám để cho nàng đi ra ngoài. Bất Hủ tiên tử thở phì phò hỏi, ngươi nói xem, bản tiên xem ở trên mặt của ngươi, hảo tâm cùng hắn nghĩ biện pháp, đối với hắn tính không tệ đi, hắn cứ như vậy tạo nói xấu bản tiên. Tiên tử ngài đại nhân có đại lượng, lão Mạnh tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, vòng qua hắn lần này đi. Bất Hủ tiên tử thở phì phò ngồi trở lại đi, bàn chân nhỏ lắc nha lắc. Ngươi nói một chút, Mạnh gia tiểu tử nói đặc thù, bản tiên cái nào một đầu không phù hợp. Lão Mạnh nói thể nội có thượng cổ tiên nhân người, hẳn là kỳ vận không ngừng. Bản tiên có hay không để ngươi lên làm đại tông chủ, trưởng quản lớn như vậy Vấn Đạo Tông, liền Liên Vân nha đầu đều muốn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngũ Hành Tông tới chơi, vẫn là ngươi tiếp đãi. Khi lấy thượng cổ không trọn vẹn pháp bảo làm vũ khí, ngươi Minh Nguyệt kiếm không phải liền là tiên nhân phi kiếm, ứng thiên tiên tự tay luyện chế, tỉ mỉ chế tạo, kỳ lân tiên như nhặt được chí bảo, cẩn thận nghiêm túc sử dụng, cuối cùng bị Long Phượng hai tộc nha đầu bẻ gãy. Khi nắm giữ các loại bí mật kinh thiên, thượng cổ bí văn a, ta cùng ngươi giảng thuật không đều là bí mật, ngươi có thể từ khác địa phương nghe được. Lục Dương nghĩ nghĩ, đúng là, nếu là hắn đem tiên tử giảng thuật cố sự nói ra ngoài, ứng thiên tiên đau khổ duy trì tiên nhân bức cách hủy hoại chỉ trong chốc lát, xác thực được xưng tụng là bí mật kinh thiên. Còn có quen thuộc nhiều loại tu hành phương thức. Bản tiên không phải mỗi ngày cho ngươi biểu hiện ra như thế nào dựa vào đi ngủ tu hành. Còn có nhất cổ lão thông thiên phệ địa, có thể tăng tốc ngươi tu hành tốc độ. Cùng cấp bậc vô địch. Nói đến đây cái, Bất Hủ tiên tử liền càng thêm đắc ý, nàng đằng lập tức đứng ở trên giường, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lục Dương. Ngươi vong bản mất tiên giáo đưa cho ngươi vô địch đan, để ngươi cùng giai vô địch, bách chiến bách thắng. Cũng chính là bản tiên có thể làm được điểm này, ngươi thay cái gì ứng thiên tiên, kỳ lân tiên cái gì, đều không được. Còn có ngươi đương đại lý tông chủ thời điểm, lấy trúc cơ kỳ tu vi, chiến thắng kim đan, nguyên anh, hóa thần ba cái đại cảnh giới cao thủ, không có bản tiên trợ giúp, ngươi có thể làm được. Kia thường có kinh người ngữ điệu, có cái này cấp bậc không nên có kiến thức. Bất Hủ tiên tử hưng phấn kết thúc, từ đứng ở trên giường biến thành ngồi ở trên giường, đối mạnh cảnh chu oán khí đã tiêu tán đến không biết đi nơi nào. Ngươi niên kỷ nhẹ nhàng liền biết rõ nhiều như vậy tiên nhân bí văn, thượng cổ bí văn, so hợp thể kỳ còn bác học, cái này cũng chưa tính. Mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Bất hủ tiên tử hiếm thấy lộ ra khó xử thần sắc, tê một tiếng. Mỹ nữ ôm ấp yêu thương có chút khó khăn, nhưng ngươi chung quanh dung mạo xinh đẹp tiểu cô nương vẫn là rất nhiều nha, tỷ như Vân Nha Đầu, tỷ như sư muội của ngươi Đào Yêu Diệp, tỷ như Nguyệt Quế Tiên cung tiểu nha đầu kia, gọi là cái gì nhỉ? À đúng, gọi Lan Đình. Nhưng ngươi nói những người này đều là tại ngươi phục sinh trước đó ta liền nhận biết. Nếu không bản tiên thích hợp một chút ôm ngươi một cái. Lục Dương nhìn xem bất hủ tiên tử bộ kia thượng cổ thập đại mỹ nữ đứng đầu tinh xảo khuôn mặt, tỉnh táo cự tuyệt. Hắn phúc bạc mệnh cạn, gánh không được bất hủ tiên tử cái này nguyền rủa đầu nguồn. Còn có đi bí cảnh như về nhà. Cái này có chút độ khó, bản tiên biết đến bí cảnh hiện tại xem chừng cũng bị mất. Các loại, ngươi không phải đi qua bất hủ bí cảnh sao, bản tiên phòng bếp đều ở nơi đó. Lục Dương. Lão Mạnh nói là một chút cũng không sai a. Ta cái này nào giống thể nội có thượng cổ tiên nhân bộ dáng, có thể sống đến hiện tại toàn bộ nhờ mệnh cứng rắn. Sư phụ ta khi còn bé nói thể nội phong ấn thượng cổ hung thú đều so ta giống. Trấn an được xù lông bất hủ tiên tử, Lục Dương lúc này mới ly khai tinh thần không gian. Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một cái mạng. Lục Dương phát bệnh cũng không phải một ngày hai ngày, Mạnh Cảnh Chu cũng không có quá để ý. Lão Mã, đi gần nhất thành trì, hai ta đi tìm hiểu tin tức. Mạnh Cảnh Chu vỗ vỗ Lão Mã. Lão Mã không nhanh không chậm đi tới, phản phất biết rõ nơi nào có thành trì. Xe ngựa chạy đến yên lặng đường núi, đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to, không có bất kỳ triệu chứng nào, giống như là muốn đem thiên địa rửa sạch sạch sẽ. Ầm ầm. Đỉnh đầu truyền đến âm thanh lớn, giống như là có cái gì cực nặng đồ vật lăn xuống. Hai người rèm xe vén lên ngẩng đầu nhìn lên, màn mưa phía dưới, ngọn núi bắt đầu kịch liệt rung rung. Đất đá nhao nhao văng khắp nơi, như là một đầu giả thú hung mãnh đang kịch liệt trung chuyển bên trong tứ ngược, hướng về dưới núi điên cuồng trào lên mà xuống. Vô số cây cối bởi vì bị bùn nhão cọ rửa, nghiêng nghiêng ngã trên mặt đất, cùng nhau lăn xuống đến dưới núi. Là đất đá trôi. Oanh. Đất đá câu hạ, tựa như âm binh công kích, phóng tới trong xe ngựa hai người. Cũng may Lão Mã tu vi cao sâu, xe ngựa là một kiện pháp bảo, chỉ là thế gian thiên tai còn không có uy hiếp xe ngựa tư cách. Đất đá trôi kết thúc, hai người dò xét tình huống. Trước sau đều bị phá hỏng. Mạnh Cảnh Chu khẽ nhíu mày, xe ngựa vô sự, nhưng trước sau hai con đường đều bị đất đá phá hỏng, căn bản không có cách nào đi. Lão Mã nếu là vận dụng thủ đoạn, ngược lại là có thể ly khai. Nhưng nhìn Lão Mã bộ dáng nhàn nhã, giống như là phổ thông phàm ngựa, căn bản liền không có ý tứ động thủ. Mạnh Cảnh Chu bất đắc dĩ, cũng có thể lý giải, Lão Mã là bảo vệ hắn an toàn, cũng không phải cho hắn làm hạ nhân, cái gì đều thay hắn làm. Nếu là cái gì đều làm, như thế nào đưa đến lịch luyện tác dụng? Thanh lý chướng ngại. Hai người xuống xe, dùng linh lực bao khỏa tự thân, mưa to xối không đến thân thể của bọn hắn cùng quần áo. Hai người thi triển thủ đoạn, thanh lý đất đá. Băng quyền. Mạnh Cảnh Chu lần nữa vận dụng băng quyền. Băng quyền uy lực không lớn, nhưng lực trùng kích lại cực lớn, thích hợp đối phó yếu hơn mình tu sĩ. Oanh. Phía trước đất đá rất nhỏ lay động, Mạnh Cảnh Chu thấy thế, nổi lên lực khí, liên tục thi triển băng quyền, cứ thế mà dùng nắm đấm mở ra một đầu đạo lộ. Lục Dương cũng không cam chịu yếu thế, hắn vận chuyển pháp thuật, hai mắt ngưng tụ, có chút há miệng. Thông thiên phệ địa. Lục Dương bỗng nhiên khẽ hấp, phía sau đất đá tại to lớn hấp lực dưới, toàn diện bị Lục Dương ăn hết. Mạnh Cảnh Chu chấn kinh, cảm thấy một chiêu này tốt cường đại, nhiều như vậy đất đá, lập tức liền biến mất. Không hổ là có thể thôn vệ vạn vật thao thiết tộc tuyệt học. Muốn học không? Lục Dương không có hảo ý cười nói, Mạnh Cảnh Chu bản năng cảm thấy có âm mưu. Hai người đang muốn nói cái gì, chỉ nghe thấy đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến tiếng ầm ầm. Mạnh Cảnh Chu giận dữ, tại sao lại là đất đá trôi, không xong. Lục Dương yên lặng nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, tự hồ làm rõ ràng nguyên do, cảm thấy mình là tai họa hồ cá. Chúng ta muốn đi thành trì, trong thành trì có khẳng định có nữ tử, ngươi có nhân quả phản vệ mang theo, tại nhân quả chi lực tác dụng dưới, ngươi khẳng định không đi được thành trì, ta đơn thuần bị ngươi liên lụy. Vậy làm sao bây giờ? Lục Dương kiểu nói này, Mạnh Cảnh Chu cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ngươi chờ đợi ở đây, chính ta đi. Ly khai Mạnh Cảnh Chu về sau, quả thật vận khí trở nên đã khá nhiều. Trước khi đến phụ cận thành trì trên đường, Lục Dương dũng đấu sơn phỉ, cứu hai tên nhà giàu tiểu thư, cáo biệt ngàn ân nói cảm ơn hai vị nhà giàu tiểu thư, nghĩa chính nghiêm từ cự tuyệt ở rễ thỉnh cầu, nhẹ lướt đi. Sau đó gặp được có nhân kiếp Tiêu, Lục Dương xuất thủ tương trợ, Tiêu cục thiên kim phi thường cảm động, nói đây là chính mình lần thứ nhất phụ trách áp Tiêu, liền xuất hiện loại này ngoài ý muốn, nếu không phải Lục Dương chạy đến, chuyến Tiêu này thất bại, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn Tiêu cục tín dự, còn nói Lục Dương thân thủ bất phàm. Mời Lục Dương gia nhập bọn hắn Tiêu cục, có thể làm tổng tiêu đầu. Trong dự liệu, Lục Dương cũng cự tuyệt. Cuối cùng Lục Dương nhìn thấy có thiếu nữ bày xuống luận võ chọn rễ lôi đài, rộng mời các lộ anh hùng hào kiệt, tuyên bố ai nếu là có thể đánh bại nàng, nàng liền gả cho ai. Lục Dương thấy thế, bước nhanh, vội vàng rời đi. Đã sớm nghe nói Hoang Châu nữ tử có nhiều anh hùng khí khái, thường xuyên ra ngoài đi lại, hôm nay xem như gặp được. Hoang Châu người phóng khoáng, nữ tử cũng là, không giống với đại đa số Trung Nguyên nữ tử, đợi tại khuê trung, Hoang Châu nữ tử làm sự tình cùng nam tử cơ bản giống nhau. Trước đây một mực có Mạnh Cảnh Chu ở bên cạnh, Lục Dương không có cơ hội nhìn thấy. Đáng tiếc, lão Mạnh Phúc Bạc không nhìn thấy một màn này. Lục Dương thay Mạnh Cảnh Chu cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá Hoang Châu trị an chênh lệch cũng là thật, tại cái khác địa phương nhưng không có nhiều như vậy sơn phỉ cùng cướp Tiêu. Qua hết Mỹ Nhân Quan, Lục Dương thành công đi vào phụ cận thành trì từ to lớn gạch đá lũy thế mà thành, thô kệch hào phóng, giống như là trấn Yêu Quan phong cách, lại có chỗ khác biệt. Viễn Sơn Thành. Lục Dương ngẩng đầu nhẹ giọng đọc một lần thành trì danh tự, đi vào cửa thành. Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội có bán ra tình báo nghiệp vụ, hiểu rõ nơi đó tình trạng, nhất nhanh gọn phương thức chính là đi Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội mua sắm một phần tình báo. Bất quá Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội cũng không phải cái gì tình báo cũng dám bán ra, tỉ như năm đại tiên môn tình báo, nhất là Vấn Đạo Tông tình báo, bọn hắn liền chưa từng bán ra. Vân Chi tại năm đại tiên môn thi đấu trên chiến thắng người đồng lứa, thuận tiện chiến thắng các vị tiên môn môn chủ, tin tức này liền không ở thương hội bán phạm trù bên trong. Lục Dương phát hiện thế nhân cực ít biết được đại sư tỷ tồn tại, nếu không phải có đặc thù con đường, liền Vân Chi danh tự cũng không biết được, coi như biết rõ Vân Chi tồn tại, cũng chỉ làm nàng là Vấn Đạo Tông đệ tử, cũng không có bất luận cái gì xuất chúng chỗ, không cách nào gây nên người khác chú ý. Lục Dương suy đoán, trong này đã có đại sư tỷ rất ít xuất thủ duyên cớ, cũng có thương hội không dám mua bán duyên cớ. Về phần mặt khác bốn cái tiên môn tình báo, thương hội hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bán ra một chút. Tỷ như Huyền Không Miếu nhân số lại sáng tạo cái mới cao, tổng số đã vượt qua 12 người. Lại tỷ ra như Huyền Không Miếu trụ trì vì lĩnh ngộ Phật Pháp chân lý, bắt đầu tu luyện bế khẩu thiền, hiện tại hắn chỉ đánh người, không nói lời nào. Liên quan tới triều đình tình báo, thương hội sẽ có mang tính lựa chọn bán ra. Tỷ như Bất Ngữ đạo nhân cùng Hình Bộ Thượng Thư nhốt vào chung phòng nhà tù, Hình Bộ toàn thể đổi chỗ làm việc tin tức, thương hội liền không có bán. Lục Dương đi vào thương hội, mua một phần cặn kẽ nhất Hoang Châu tình báo, đầu thứ nhất tình báo liền rung động đến hắn. Hoang Châu Châu Mục Thiên Kim tổ chức sinh nhật yến hội, Hoang Châu Châu Mục hạ thiếp mời, mời thế lực khắp nơi phái người tham gia, đưa lên chúc phúc cùng hạ lễ, sinh nhật trên yến tiệc. Thế lực khắp nơi thanh niên tài tuấn là đỏ sức thiên kim cười một tiếng, thi triển tất cả vốn liếng, hiển thị rõ tiềm lực. Hiện Hoang Châu Châu Mục dính líu nhận hối lộ tội, thế lực khắp nơi dính líu đối có sức ảnh hưởng người đút lót tội, đồng đều đã bắt giữ. Thương hội còn tri kỷ ở phía sau phụ ăn ảnh quan pháp luật điều cùng liên quan điển hình án lệ, gõ vang cảnh báo. Tân nhiệm Hoang Châu Châu Mục lên đài, phát biểu sửa chữa Hoang Châu bất chính chi phong tập tục, nói chuyện. Yêu cầu toàn thể Hoang Châu quan viên tiến hành học tập. Mang tộc trưởng thành lễ đúng hạn cử hành, mang tộc thiếu niên mang cốt tại Hoang Nguyên sống qua 7 ngày, cũng săn giết kim đan kỳ yêu thú gần 100 con, đoạt được quán quân. Mang cốt cái này tiểu tử chỉ nói mình về nhà thăm người thân, nguyên lai là tham gia mang tộc trưởng thành lễ. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, hắn có một đoạn thời gian chưa thấy qua mang cốt, còn kỳ quái hắn thăm người thân dùng như thế nào thời gian dài như vậy. Mang tộc trưởng thành lễ hắn có chỗ nghe thấy, yêu cầu sắp thành niên mang tộc nhân sẽ bị ném đến nguy hiểm nhất Hoang Nguyên, tại Hoang Nguyên sống qua 7 ngày, coi như thông qua trưởng thành lễ, nếu có thể tại Hoang Nguyên săn giết yêu thú, sẽ thu hoạch được tầng thứ cao hơn đánh giá. Trưởng thành lễ xếp hạng cũng là căn cứ yêu thú số lượng cùng chất lượng tiến hành phán đoán. Mang tộc còn có cái này truyền thống a. Bất Hủ tiên tử hơi kinh ngạc, đây là nàng bảo bọc thượng cổ mang tộc thời điểm, cho mang tộc lưu lại truyền thống, nghĩ không ra bây giờ còn có. Cảng thi tông tông môn thi đấu kết thúc, người thắng trận gọi Hoàng Minh, vừa đầy 18 tuổi, kim đan sơ kỳ tu vi, đã bị cảng thi tông tông chủ thu làm quan môn đệ tử, tên thứ hai gọi Triệu Phá, vừa đầy 18 tuổi, kim đan sơ kỳ tu vi. Lục Dương tại tình báo này trên lưu ý thêm mấy giây, vừa đầy 18 tuổi liền có kim đan sơ kỳ tu vi, cái này thiên phú cực kỳ khó lường, liền xem như tại năm đại tiên môn bên trong, loại này tốc độ tu luyện cũng không nhiều gặp, gần với hắn cùng Mạnh Cảnh Chu. Hai cái thiên tài, đại thế muốn tới a. Lục Dương phát ra cảm thán, hai người này đặt ở thượng cổ thịnh thế, đều có tư cách làm Bất Hủ tiên tử quật khởi bàn đạp. Thất Tình Cốc nghiên cứu ra kiểu mới nguyền rủa, phàm là trúng cái này nguyền rủa người, đi ngủ cùng bế quan lúc, bên tai sẽ vang lên con muỗi bay múa âm thanh, che lỗ tai cũng không cách nào phòng ngừa, khiến cho trúng nguyền rủa người cực kỳ dễ giận. Thất Tình Cốc, nhớ kỹ cũng là Hoang Châu nhất phẩm tông môn, am hiểu nguyền rủa. Lục Dương tự lẩm bẩm, hắn đối Thất Tình Cốc hiểu rõ không nhiều. Giấy trắng mũ nam tử, tên thật không biết, thân phận chân thật không biết, treo thưởng giá cả là 100 vạn linh thạch, giấy trắng mũ nam tử chia hai người, làm bộ mình bị bắt, nhận lấy treo thưởng, tiêu giao rời đi, hiện Hoang Châu quan phủ đã xem treo thưởng tăng lên đến 200 vạn linh thạch. Đồ nướng giới Tân Tú một lần nữa quán đồ nướng tại Hoang Châu rơi xuống đất, trước mắt tại Hoang Châu đã có 30 nhà chi nhánh, sinh ý nóng nảy, theo quán đồ nướng giới thiệu, bọn hắn ưa thích đồ nướng, hy vọng đem đồ nướng hương vị truyền khắp toàn bộ Hoang Châu, kế hoạch tại Hoang Châu mở càng nhiều cửa hàng. Cảng thi tượng nhà, Thanh Tĩnh mắt xích khách sạn. Này làm sao còn có quảng cáo? Lục Dương giận dữ, hắn bỏ tiền mua tình báo, làm sao trong tình báo còn kèm theo quảng cáo? Kỳ thật một lần nữa quán đồ nướng cũng là quảng cáo, bất quá Lục Dương thu lợi 6 thành, liền không so đo. Tại sao không có hợp thể kỳ chiến đấu tình báo? Lục Dương không có bị hoa mắt Hoang Châu tình báo hiếp mắt, còn nhớ rõ hắn mua tình báo mục đích là vì tìm kiếm kiên thạch thôn hoặc thi quần manh mối. A, tìm được, thật là có qua một lần hợp thể kỳ giao thủ ghi chép, là 2 tháng trước sự tình. Ta xem một chút là chuyện gì xảy ra. Hai vị hợp thể chân quân tình cảm vỡ tan, đưa ra ly hôn, liền hài tử quyền nuôi dưỡng vấn đề ra tay đánh nhau. Lục Dương. Lục Dương thống khổ xoa mi tâm, đang suy nghĩ có hay không bọn này hoặc thi lạc đường làm mất khả năng.